Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, bị người để mắt tới. Lâm Uy nhận thua, vậy cũng đại biểu cho ba đại tiêu cục nhận thua. Nếu như nói, trước đó bọn hắn còn một điều không cam tâm, còn ôm lấy từng tia hy vọng, như vậy hiện tại, bọn hắn tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh. Hợp lại phía dưới lại ngay cả lôi đạo một chiêu cũng đỡ không nổi. Bọn hắn tất cả hy vọng, tất cả đều hóa thành bọt nước. Cứ việc, lôi đạo trên thực tế đều không có chân chính ra tay. Nhưng này đã không trọng yếu. Lâm Uy rất rõ ràng, lôi đạo một khi động thủ, kinh khủng bực nào, chỉ là một đao kia, liền làm người tuyệt vọng. Vậy đơn giản là phi nhân lực lượng. Xem ra, không phải ngươi dùng âm mưu quỷ kế, cùng Thanh Long Trại đã đạt thành hiệp nghị, mà là ngươi có nhường sơn quân đều kiêng kỵ thực lực. Không, tuyệt đối không chỉ là kiêng kỵ, dùng sơn quân cao ngạo, làm sao có thể nghe theo ngươi bài bố? Chẳng lẽ, ngươi thật đánh bại sơn quân? Lâm Uy phảng phất càng thêm khó có thể tin, mặc dù hắn đã hiểu biết lôi đạo thực lực. Nhưng sơn quân trong lòng của hắn, nhưng như cũ là vô địch, liền giống như núi cao một dạng, chỉ có thể làm người ngưỡng vọng, nhìn mà than thở, hắn làm thế nào cũng không tin, lôi đạo thật có thể hạ gục sơn quân, mặt khác hai lớn tổng tiêu đầu cũng đều là giống nhau. Sơn quân đã gần như là tâm ma của bọn hắn, vẫn luôn vô phương cởi ra, lôi đạo không nói gì, mà là trực tiếp cầm vẫn trọng đao, liệt, sau một khắc, lôi đạo trên thân khí thế bùng nổ, kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam hoành luyện thái bảo, tam đại ngạnh công toàn bộ bùng nổ, cộng thêm đồng tử công hùng hồn khí huyết, lập tức, lôi đạo khí huyết phảng phất tại bùng cháy một dạng, khí thế như là lửa cháy hừng hực, đây mới là lôi đạo toàn bộ thực lực. Dù cho vẻn vẹn chỉ là khí thế, cũng đủ để nghiền ép tam đại tổng tiêu đầu. Tại đây loại khí thế kinh khủng phía dưới, cho dù là tam đại tổng tiêu đầu dạng này ngoại công đỉnh phong, cũng tựa hồ lộ ra nhỏ bé như vậy, như trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ. Ầm ầm, lôi đạo một đao chém xuống, hoặc là nói, một đao đập xuống đất, lập tức, mặt đất đất đá cuồn cuộn. Lực lượng kinh khủng tác dụng trên mặt đất, trực tiếp liền cày ra một đầu to lớn khe rãnh. Tam đại tổng tiêu đầu cùng với chung quanh tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là người lực lượng. Đây quả thực là thần ma lực lượng. Lôi đạo thu hồi vẫn trọng đao, một lần nữa vác tại sau lưng. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng hề nói một câu qua. Bất quá, hắn đã làm ra đáp lại. Dùng hành động thực tế làm ra đáp lại, Lâm Uy, Lưu Triệu cùng với Triệu Phong, tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, thấy đầu kia to lớn khe rãnh lúc, ở sâu trong nội tâm đều có loại cảm giác vô lực. Thậm chí, bọn hắn đều tự giễu nở nụ cười, rốt nát, trước đó bọn hắn là cỡ nào rốt nát a? Sơn quân cùng lôi đạo ở giữa thắng bại, còn phải nói gì nữa sao? Mặc dù sơn quân thành trong lòng bọn họ bóng mờ, nhưng đối mặt lôi đạo này không phải người lực lượng, sơn quân há lại sẽ là đối thủ. Thanh Long Trại sở dĩ nghe theo lôi đạo bài bố, ở đâu là sơn quân nhượng bộ? Rõ ràng là lôi đạo đem sơn quân thu phục. Sai, sai, chúng ta đều sai, một bước sai từng bước sai, đầy bàn đều thua, lôi đạo. Vân Châu Thành từ nay về sau, cũng chỉ có ngươi Phù Vân tiêu cục một nhà tiêu cục. Chúng ta sau khi rời đi, ba đại tiêu cục đều là ngươi. Lâm Uy chờ tam đại tổng tiêu đầu cũng đều tâm ý nguội lạnh. Đối mặt lôi đạo thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn coi như luyện thêm 100 năm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cái kia chớ nói chi là báo thù. Ô... Ba vị không định gia nhập Phù Vân tiêu cục. Lôi đạo lông mày nhíu lại, tầm mắt bình tĩnh nhìn tam đại tổng tiêu đầu. Hừ, Lôi đạo, ngươi thật sự thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta đem ba đại tiêu cục đều để cho ngươi. Ngươi cũng cần phải thỏa mãn, ba người chúng ta coi như lang thang giang hồ, cũng sẽ không gia nhập ngươi Phù Vân tiêu cục. Chớ nói chi là vì ngươi bán mạng. Lâm Uy sắc mặt tái xanh nói, Triệu Phong cùng Lưu Triệu cũng đều nhẹ gật đầu, rõ ràng cũng là ý nghĩ như vậy. Ba người bọn họ làm ngoại công cường giả tối đỉnh, vẫn có một ít cốt khí. Lôi đạo đem bọn hắn nỗ lực nhiều năm sản nghiệp nhất cử cướp đi, còn muốn để bọn hắn cho Lôi đạo hiệu lực, làm sao có thể? Các ngươi liền không muốn biết Sơn Quân vì sao có thể vì ta hiệu lực sao? Vì sao? Tam đại tổng tiêu đầu dừng bước, hoàn toàn chính xác, Sơn Quân cao ngạo như vậy người, như thế nào lại tùy tiện nghe theo Lôi đạo bài bố? Bởi vì Sơn Quân nghĩ đến rèn luyện nội phủ võ công. Hắn nghĩ càng tiến một bước, trong ngoài một thể, thành tựu ngoại công cực hạn. Ba vị đều là ngoại công cường giả tối đỉnh, chẳng lẽ liền không nghĩ trên võ đạo càng tiến một bước? Lôi đạo ném ra hắn, bánh vẽ. Ngươi có rèn luyện nội phủ võ công? Tam đại tổng tiêu đầu biến sắc, tầm mắt lập tức liền khát vọng. Không có, nhưng ta có những vật này. Lôi đạo đem bốn cái huyền thiên lệnh tàn phiến móc ra, đặt tập ba người trước mặt. Huyền thiên lệnh tàn phiến, lại có bốn cái, mà lại ta còn có ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến cụ thể tin tức. Tam đại tổng tiêu đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bốn cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Liên quan tới huyền thiên bảo tàng bí mật, bọn hắn làm ngoại công cường giả tối đỉnh, như thế nào lại không biết? Vừa nghĩ tới, Lôi đạo lại có cơ hội tập hợp đủ 7 viên huyền thiên lệnh tàn phiến. Trong lòng bọn họ liền mơ hồ có loại xúc động, ta như đạt được huyền thiên bảo tàng, bên trong rèn luyện nội phủ võ công, các ngươi đều có phần. Đây là ta đối Sơn Quân hứa hẹn, cũng là đối với các ngươi hứa hẹn. Đi vẫn là lưu, chính các ngươi quyết định. Lôi đạo nói xong cũng không nói gì nữa, đem quyền lựa chọn giao cho tam đại tổng tiêu đầu. Ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại nhìn trước mắt bốn cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Này đều là thật huyền thiên lệnh, nếu nói tiêu cục là sự nghiệp của bọn hắn, như vậy võ công thì là bọn hắn căn bản, võ giả căn bản, không phải liền là võ công sao? Tam đại tổng tiêu đầu đã trở thành ngoại công đỉnh phong thời gian rất lâu, dù cho muốn tăng lên một chút thực lực, đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là càng tiến một bước, trong ngoài một thể, thành tựu ngoại công cực hạn, không có rèn luyện nội phủ võ công, căn bản cũng không khả năng. Nhưng bây giờ, hy vọng liền ở trước mặt bọn họ, liền xem lựa chọn của bọn hắn. Thật lâu, Lâm Uy hít một hơi thật sâu, cùng với những cái khác, hai vị tổng tiêu đầu liếc mắt nhìn lẫn nhau, lập tức trầm giọng nói ra, chúng ta cuối cùng biết, Sơn Quân vì sao nguyện ý nghe theo ngươi bài bố, bái kiến Lôi tổng tiêu đầu. Tam đại tổng tiêu đầu cũng hơi khom người, cúi xuống đầu của bọn hắn, biểu thị nguyện ý đi theo Lôi đạo. Lôi đạo tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tương lai các ngươi sẽ vì làm ra cái này chính xác lựa chọn mà vui mừng. Lôi đạo rất hài lòng, chuyến này cuối cùng không uổng công, còn chiêu mộ được ba vị ngoại công cường giả tối đỉnh. Cứ việc ba người này cùng Lôi đạo ở giữa còn được cho là có thù, nhưng Lôi đạo căn bản cũng không lo lắng. Hắn một tay đồ đao, một tay bánh vẽ, liền Sơn Quân đều đi vào khuôn khổ. Huống chi là này tam đại tổng tiêu đầu. Chỉ cần Lôi đạo có thể một mực duy trì trên thực lực áp chế, liền không sợ ba người này nhấc lên sóng gió gì. Giải quyết ba đại tiêu cục, Lôi đạo nhường Chu Long lưu lại xử lý ba đại tiêu cục đến tiếp sau công việc. Hắn một thân một mình quay trở về Phù Vân tiêu cục. Vừa mới trở lại tiêu cục, Lôi đạo tại phòng khách lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Nhị ca, lão tam, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Trong phòng khách người, rõ ràng là Lôi Võ. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây cũng không cùng ta chào hỏi một tiếng? Lôi Đạo hơi nghi hoặc một chút nói. Lôi Võ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức nghiêm sắc mặt, thấp trầm giọng nói, lão tam, ngươi bị người để mắt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.